xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 201, 201, ra ngoài ngươi là fan giả. 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Bạc Nhất Cận đương nhiên cầu mà không được. Nguyên bản hắn liền muốn tìm cơ hội tới gần nàng. Chính là ngại với chuyện tối hôm qua. Hắn không nghĩ đem người bước cho thật chặt. Miễn khiến cho nàng bắn ngược lại. Kết quả hiện tại, tiểu cô nương cư nhiên chủ động tìm hắn. Tựa hồ, là một bắt đầu không tồi a. Đinh. Giá trị giảm xuống 5. Chỉ số hắc hóa hiện tại. 80. Tô Đường đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở. Cả người đều trầm mặc. Ảnh đế tựa hồ phá lệ thiếu tình yêu a. Nàng mới thoáng chủ động một chút. Vẫn là mang theo mục đích chủ động. Nhưng có thể làm hắn cao hứng thành như vậy. Cái dạng này, nàng đều có chút không hạ thủ được a. Bạc Nhất Cận nghe được nàng mở miệng. Ngay cả sọt đựng quả quýt của mình cũng đều không quan tâm. Cầm kéo liền đi về phía nàng. Hắn quét mắt nhìn sọt của nàng. Cũng quá ít đi. Tô Đường không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Ảnh đế thở dài. Lấy giọng điệu cha già mở miệng nói. Thời gian thi đấu chỉ có 1 giờ. Đã qua một nửa thời gian. Một sọt mà em cư nhiên cũng chưa hoàn thành. Tô Đường vô tội nhìn hắn. Cũng không giải thích. Vì thế, ảnh đế bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng. Được rồi. Ai nói em là thần tượng của anh? Kiều kiều nhược nhược như vậy. Chỉ có thể sủng mà thôi. Bên cạnh, người quay phim nghe được lời này. Thiếu chút nữa chân trượt té a, tỉnh tỉnh. Ảnh đế đôi mắt của anh đâu? Video An Kiều tận tay bắt kẻ bắt cóc còn đang treo trên hot search a, anh cư nhiên nói cô ấy mảnh mai. Có người nguyện là cu ly miễn phí. Tô Đường đương nhiên không cự tuyệt. Thậm chí còn đưa ra yêu cầu. Dưa vẹo táo nứt tôi không cần. Bạc lão sư anh phải cho tôi những trái thật xinh đẹp a, 1 giờ thực mau liền đến. Hòn đảo cách bờ biển không xa. Cho nên không bao lâu. Tất cả khách quý liền mang theo quả quýt của bọn họ lên bờ. Bởi vì là thành phố du lịch. Cho nên bờ biển có không ít du khách. Lúc này thấy bọn họ. Không ít người đều cầm di động hưng phấn. Ngao ngao ngao. Tôi nhìn thấy An An A, là ảnh đế. Là ảnh đế A, Đan Khê. Là Đan Khê bảo bảo A, nhãi con A. Mẹ mẹ yêu con. Bên tai đủ các loại tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Trong một cái chớp mắt, Tô Đường đều cảm thấy hơi chóng mặt A. Nàng rất ít khi gặp loại tình huống này. Chẳng qua có đôi khi fan nhiệt tình quá mức. Cũng rất sợ hãi. Cũng may có Bạc Nhất Cận che chở. Nên cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. So sánh với nàng, Bạc Nhất Cận hiển nhiên là đã quen với loại trường hợp này. Hắn một đường che chở Tô Đường. Chờ xác nhận sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mới đứng ở một bên. Đạo diễn, tổng cộng có 8 quầy hàng. Mọi người cũng có thể đưa ra yêu cầu. Tỉ như muốn máy ép nước. Quýt nhiều như vậy, nếu không có nhiều người mua. Thì phải đổi cách thức marketing khác. Tô Đường đối với máy ép nước không có hứng thú. Mà hỏi đạo diễn muốn bộ bút cùng với tiểu đao. Người thắng cuối cùng là dựa vào tiền lời. Nhưng so sánh với những sọt quýt của những người khác. Nàng cũng chỉ có 1 sọt. Thậm chí này 1 sọt cũng chưa đầy. Cho nên, nàng trực tiếp đưa ra một yêu cầu. Một người 1 lần chỉ có thể mua 1 quả. Yêu cầu này của nàng vừa nói ra. Những khách quý khác đều sợ ngây người. Đương nhiên, càng làm cho người kinh ngạc đến ngây người hơn chính là nàng định giá. 1 quả quýt, bán 500. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu 089 để ủng hộ editor nha. Tì nói 500 đối với hiện giờ mà nói. Cũng không tính là mắc. Nhưng chỉ có 1 quả quýt. Người bán 500, liền có chút quá mức. Giống với những khách quý khác. Tuy rằng mọi người đều bán quýt, tuy rằng mọi người cũng đều là danh nhân, nhưng bọn hắn cũng không dám đem giá nâng cao như vậy a, rốt cuộc đến cuối cùng. Bị hố vẫn là fan nhà mình. Không những vậy, không bao lâu liền có người nghị luận, thậm chí còn có người chụp ảnh ném trên mạng. Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn muốn chơi di động. Bất quá nàng không nghĩ tới. Người thứ nhất hỏi nàng mua quýt. Cư nhiên là Bạc Nhất Cận. An lão sư, Bán anh một quả đi. Tô Đường ngẩng đầu. Giá cả nàng định quá cao. Tuy nói du khách cũng có fan của nàng, nhưng số tiền quá cao, cho nên cũng không có người đi lên. Được, nàng chọn lựa, cuối cùng chọn quả lớn nhất, cũng không vội vã đưa cho đối phương, mà nói, Bạc lão sư, anh thích chó không? Bạc Nhất Cận sửng sốt, còn chưa hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy. Liền nghe nàng tiếp tục nói, tiểu cẩu lông xù xù rất đáng yêu. Bạc lão sư khẳng định là thích. Như vậy đi, tôi khắc cho anh một con chó con đi. Nói xong, liền cầm lấy tiểu đao, liền nghiêm túc điêu khắc lên. Một bên, Bạc Nhất Cận mộc mặt hoàn toàn không nói gì. Chó con lông xù xù đáng yêu sao? Không, không đáng yêu. Hắn ghét nhất là đồ vật lông xù xù. Nhưng, nếu tiểu cô nương hỏi như vậy, còn muốn đưa hắn lễ vật, liền, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn có thể thích trong chốc lát. Tô Đường chạm trổ không tồi. Không bao lâu, quả quýt đã được khắc thành một con chó nhỏ. Thế nhưng còn rất nghịch ngợm. Được rồi, tiền trao cháo múc, ảnh đế trên người không có tiền. Cũng may trên người trợ lý có. Vì thế, 5 phút sau, trên Weibo ảnh đế lại có thêm một tấm ảnh. Bạc Nhất Cận V, đáng yêu. Không rõ nguyên do các fan thấy thế. Đầu tiên là hét lên một tiếng như mọi ngày. Tiếp theo liền bắt đầu xuất hiện các loại suy đoán. Tỷ như này đó, đột nhiên đăng hình chó, ám chỉ chính mình là cẩu độc thân. Tôi đã hiểu, đáng yêu, cho nên là, muốn, buông tha cẩu đi, nó chỉ là một hài tử. Từ từ, con chó giả kia cũng vẫn là quýt nha. Không thể để lâu như vậy. Mau ăn đi, Bạc Nhất Cận phát xong Weibo liền không đem quản. Bất quá những người khác thấy một màn này, phát hiện nguyên bản cũng không chỉ là bán quả quýt, liền có người bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Không bao lâu, liền một tiểu cô nương nhỏ xinh đi tới. An An, tôi có thể làm đồ vật khác được không? Tô Đường, quả quýt liền nhỏ như vậy, rất nhiều đồ vật đều không thể khác được. Bất quá tôi có thể vẽ một bức tranh cho cô. Nói xong, nàng lại hỏi, tiểu tỷ tỷ muốn vẽ cái gì? Tiểu cô nương đột nhiên bị câu nói thân mật tiểu tỷ tỷ này của nàng đỏ mặt cả lên. Thanh âm cũng lắp bắp, đáng yêu đến chịu không được. Vậy, vẽ tôi được không? Tô Đường, đương nhiên có thể, chờ vẽ xong, nàng còn thuận tiện lưu lại một chữ ký cùng ngày. Các khách quý khác thấy thế, đều trợn tròn mắt, đây cũng có thể sao? Vì thế, lúc trước còn không người hỏi thăm Tô Đường, lúc này lại tới 7-8 vị khách. So sánh với những người khác, tuy nói khách hàng không bằng bọn họ, nhưng một vị khách này của nàng đều có thể hơn hẳn 10 người khách. Có sự bắt đầu này của nàng, các khách quý khác cũng sôi nổi học theo. Tỷ như hài tinh đã bắt đầu nói diễn hài, ca sĩ lại ca hát, mà ảnh đế bọn họ đều bắt đầu không biết xấu hổ chụp ảnh cùng ký tên. Chẳng qua bọn họ chơi vui vẻ vô cùng, có người liền không vui. Minh tinh ghê gớm a, minh tinh có thể bán giá trên trời a, chính là nhân gia bần cùng, một tháng sinh hoạt phí cũng chỉ có 500, một trái quýt cô ta liền bán 500, sao không ăn cướp luôn đi? Có người quấy rối, đây là chuyện bất ngờ, rốt cuộc là dân chúng bình thường, cũng nhiều lắm là trên miệng nói, khách quý cũng không dám nói cái gì, chỉ có Tô Đường, há mồm liền dỗi. Tôi bán quả quýt, ít giá rõ ràng, không muốn mua thì thôi. Thái độ kiêu ngạo này của nàng, tức khắc làm đối phương tức giận mắng to. Hải, thời buổi này thật là người nào đều có thể làm minh tinh. Đâu cần có tố chất gì đâu. Lời tác giả, cảm ơn 151, 43, tần rượu gạo hai vị tiểu khả ái đánh thưởng. Ái các ngươi, tấu chương xong, đã beta. Edit by Asu, cách chương.